Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 790, Luyện Hóa. Sau trận đại chiến dữ dội, không gian ở khu vực này cũng đã trở nên an tĩnh trở lại. Chỉ có điều, sắc mặt Thải Tiêu thì cũng không dễ chịu cho lắm. Dù rằng Phương Nghị chỉ cướp được một quả non, thế nhưng đối với nàng ta mà nói, cái hành động ám muội của hắn ta chỉ khiến cho nàng muốn đuổi theo tận chân trời góc bể để đập cho một trận vương vãi hàm răng mà thôi. Tên kia thật gian xảo. Mục Trần buông ra một câu mắng nhiếc, tư tưởng cảnh giác đối với Phương Nghị kia lại càng cao hơn nữa. Có thể cướp đồ ngay trước mũi của hắn và Thải Tiêu, năng lực của gã Phương Nghị kia thật đúng là biến thái. Mà cả hai cũng không biết được hắn ta tới đây từ lúc nào và như thế nào. Với sự cẩn thận của Thải Tiêu ở trong hành trình đi tới đây, đương nhiên sẽ vẫn luôn cẩn thận tra xét trước sau. Ấy vậy mà vẫn không hề phát hiện được Phương Nghị kia đã bí mật đi theo. Xem ra lần đầu khi bị Thải Tiêu phát hiện ở trong Long Phượng Cổ Thành, tên kia đã thay đổi cách tiếp cận. Mà tên đó cũng thật sự biết chờ đợi thời cơ. Lúc Thải Tiêu và Kim Giáp Thủ Hộ Giả giao chiến với nhau, hắn ta không hề liều mạng xông ra cướp đồ, mà đợi cho tới khi Thải Tiêu đã rút ra tuyệt kỹ thất sát, thể trạng yếu đi thì mới bất ngờ ra tay. Chỉ đáng tiếc hắn ta vẫn đánh giá chưa hết thực lực của Thải Tiêu, thành ra cuối cùng vẫn bị nàng ta di theo hùng hãn cướp lại hai quả chín. Lúc này hành tung của hắn ta đã bại lộ, có lẽ chặng đường sắp tới sẽ không dám lò mò đi theo nữa, chứ bằng không để cho Thải Tiêu phát hiện ra được cơn tâm ảnh của nàng ta e rằng không dễ tiêu. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Thải Tiêu cau mày tức tối, giọng nói lạnh lùng như băng. Nàng ta cũng thuộc dạng thủ dai, đặc biệt là với những tên có hành vi đạo tặc như thế này. Mục Trần cười cười, trong lòng thương thay cho Phương Nghị. Đã bị Thải Tiêu nhắm vào, cho dù hắn ta có là đương kim đệ nhất Long Phượng Lục thì cũng chẳng dễ chịu gì. Người luyện hóa Long Phượng Kim Giáp chưa đi đá, lần này có cho hắn ta thêm 10 lá gan thì cũng chẳng dám quay trở về đây ngay đâu. Thải Tiêu gần lại cơn tức giận nói với Mục Trần. Mục Trần gật đầu rồi lắc mình bay tới một khối đá ở gần Long Phượng Trì, ngồi xuống, hai tay cầm chặt Long Phượng Kim Giáp. Bộ kim giáp cực kỳ tinh xảo, phù văn kim sắc chạy dọc theo từ lớp long lân, và điều đặc biệt đáng kinh ngạc chính là thứ này không phải do con người chế tạo ra, hoàn toàn là do vảy chân long kết hợp với lông chân phượng, sau đó dung hợp vào tinh huyết của cả hai, rồi được thiên địa linh khí hình thành nên thần vật này. Mục Trần nắm tay lại, linh lực từ hỏa liền hiện ra bao bọc lấy Long Phượng Kim Giáp, nhiệt độ cực kỳ cao làm cho khu vực này nhanh chóng nóng lên. Từ hỏa nung cháy Long Phượng Kim Giáp, Mục Trần cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu vào kim giáp, phát ra những tiếng xèo xèo. Kim quang trên kim giáp liền dao động, như có tiếng long ngâm phượng hót, muốn ngăn cản sự xâm nhập của tinh huyết ngoài lai. Bất quá, Mục Trần cũng không vội, từ tốn không chế từ hỏa, không ngừng nung nóng Long Phượng Kim Giáp. Theo thời gian trần trôi, kim giáp dần dần xuất hiện dòng chất lỏng kim sắc, đúng chính là long lân đã bị nung nóng, đã bắt đầu chảy ra. Nhưng mà dòng chất lỏng kim sắc này cũng chỉ là lớp phòng ngự ngoài cùng của bộ giáp mà thôi. Làm được như vậy, Mục Trần cũng đã phải đổ mồ hôi. Nhưng mà cũng may như vậy đã đủ rồi. Hắn ta tập trung điều khiển tinh huyết di chuyển vào dung hòa với chất lỏng kim sắc, sau đó từng chút một phủ lên Long Phượng Kim Giáp. Cả hai dung hợp lại, tinh huyết của Mục Trần trở thành một huyết ấn ở bên trên kim giáp, tạo ra mối liên hệ mật thiết giữa hắn ta và kim giáp. Vốn dĩ muốn luyện hóa một món thần khí thì không hề dễ dàng, nhưng mà cái bộ Long Phượng Kim Giáp này vốn vô chủ, cho nên chẳng hề kháng cự lại người nào tìm ra nó. Thêm nữa, Mục Trần mới vừa luyện hóa được Nguy Long thể, cho nên cũng có được một chút khí tức của chân long, bởi vậy bộ kim giáp cũng dễ dàng chấp nhận ân ký của hắn ta. Mọi thứ lý do góp lại một chút trở thành một con đường thuận lợi. Ân ký vừa hình thành, Mục Trần lập tức nhận thấy được mối liên hệ với Long Phượng Kim Giáp, đôi môi nở nụ cười. Sự thuận lợi này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn ta. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, kim giáp liền hóa thành kim quang bắn tới, chảy trên người như chất lỏng. Rồi chớp mắt sau đó, Mục Trần đã uy vũ bên trong bộ kim giáp rực rỡ, đứng hiên ngang trên tảng đá. Hắn ta nhìn vào bộ kim giáp vui vẻ nó, long lân lấp lánh chắc chắn vô cùng, phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ như có thể chịu được bất kỳ công kích gì. Mục Trần cảm nhận độ cứng cáp của kim giáp mà cảm thấy đắc ý. Lúc này nếu như tiếp tục tái đấu với Liêu Viêm, cho dù tên kia có thi triển lại cái chiêu phần tiến vũ thì cũng khó mà khiến cho hắn ta trọng thương được nữa. Thật đúng là tuyệt thế bảo bối à. Mục Trần tấm tắc, lực phòng ngự của Long Phượng Kim Giáp mạnh hơn Lôi Thần Thể không ít. Bây giờ thì hắn ta đã có cả cơ thể cường tráng lẫn giáp trụ chắc chắn. Thoáng suy nghĩ một chút thì Long Phượng Kim Giáp lập tức sáng lên rồi ẩn xuống bên dưới làn da. Chỉ cần hắn ta muốn là Kim Giáp sẽ lập tức có thể được triệu hồi ra. Luyện hóa xong xuôi Long Phượng Kim Giáp, Mục Trần đứng dậy, mắt nóng rực nhìn vào Long Phượng Chỉ lấp lánh ánh kim. Tinh huyết bên trong cái ao này đương nhiên vượt trội hơn xa cái ao trước đó hắn ta đã tắm qua. Hắn ta cũng hào hức muốn xem thử tính chất đặc thù của Long Phượng Kim Giáp có thể thật sự dung hợp được tinh huyết của cả Trần Long và Trần Phượng hay không, có thể nào luyện đạt được Long Phượng thể mà không ai hình dung được hay không. Mục Trần hít vào một hơi, nhìn Thải Tiêu gật đầu rồi không hề do dự, lắc mình nhảy vào bên trong ao nước kim sắc đó. Nước ao bắn tung tóe, mỗi giọt nước như nặng cả nghìn cân, khi rơi xuống làm cho bên trong Long Phượng Chỉ nổi lên sóng lớn. Lúc Mục Trần nhảy vào trong ao, hắn ta cũng nhận thấy được cơ thể mình đã bị kéo trì xuống, nước ao đang ép lấy da thịt làm cho hắn ta cảm thấy hơi đau đớn. Quả không hổ là siêu cấp Long Phượng Chỉ. Nhưng tất cả mọi thứ không hề làm cho hắn ta kinh hoàng mà còn trở nên kinh hỉ. Rõ ràng độ đậm đặc của tinh huyết Trần Long Trần Phượng ở bên trong cái ao này hoàn toàn không bị nhiễm một chút máu huyết của dị thú nào khác, do đó chẳng cần phải luyện hóa gì cả. Độ thuần khiết của nó so với tinh huyết Long Phượng mà hắn ta đã luyện hóa từ tinh huyết của Ma Viên không chỉ cao hơn tới vài lần. Mục Trần dần chìm xuống đáy ao, gần như chịu đựng toàn bộ sức năng của cả Long Phượng Chỉ. Áp lực cực kỳ lớn làm cho da hắn ta cũng bị nứt ra. Nếu như chưa từng tu luyện Ngụy Long Thể, có lẽ lúc này hắn ta đã là da tróc thịt bong. Áp lực càng ngày càng tăng, Mục Trần vươn tay ra múa may kết ấn, cơ thể bắt đầu toát ra lực hút. Xoáy nước hình thành dưới đáy ao, những dòng nước kim sắc gào thét quanh người, từng giọt chất lỏng màu ám kim ngưng tụ lại rồi chảy vào làn da Mục Trần, làm cho cả người hắn ta sáng lên cùng với tiếng long ngầm phượng hót. Làn da lúc này cũng đã xuất hiện hoa văn long phượng, thế nhưng khi hiện ra thì chúng nó liền bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau, dáng vẻ cứ như thể tới khi nào nuốt trọn đối phương thì mới ngừng lại. Quả nhiên lại bắt đầu đối chọi rồi. Mục Trần nhận rõ tình hình, hắn ta hít sâu vào một hơi, kim quang liền bộc phát, Long Phượng Kim Giáp hiện ra ở trên người, trên ngực là một long ảnh kim sắc ẩn hiện, sau lưng phượng ảnh cũng xòe cánh. Long phượng ảnh hiện ra, Long Phượng Chỉ như thể có chuyển động, dòng nước kim sắc liền phân ra làm hai, chạy về hai hướng trước sau, không ngừng đổ vào long ảnh và phượng ảnh. Long phượng gầm thét rồi hóa thành hai tia kim quang bắn ra, dung hợp ở trên đầu Mục Trần, nối lại với nhau tạo thành một vòng tròn Long Phượng Thần Luân. Hai dòng nước kim sắc tách ra lao tới, chạy vào Long Phượng Thần Luân, kim quang ngập tràn trói mắt. Thế nhưng cho dù trói mắt cơ nào, Mục Trần cũng càng mắt chăm chú nhìn không rời Long Phượng Thần Luân. Càng nhiều tinh huyết Long Phượng đổ vào thì bên dưới Thần Luân mơ hồ có kim quang lấp lánh. Một lát sau, kim quang ở vị trí đó đã trở nên chói sáng cực điểm. Hai mắt Mục Trần trợn trừng lên, bởi vì hắn ta nhìn thấy được có một giọt máu ám kim sắc vừa mới hình thành ngay tại đó. Bên trong giọt máu đó có thể trông thấy Trần Long và Trần Phượng thu nhỏ đang vần vũ hòa bình, tản mắt ra dao động khó hiểu không thể hình dung được. Mục Trần hít hà một hơi, giọt máu này đồng thời ngưng tụ năng lượng của cả Trần Long và Trần Phượng. Long Phượng Kim Giáp quả nhiên có năng lực thần kỳ. Giọt máu ám kim sắc hơi rung động rồi rơi xuống phía dưới, rớt vào giữa trán của Mục Trần, nhanh chóng thấm vào trong. Một tiếng nổ rền vang trong trí não, tiếng long ngầm phượng hót vang vọng từ xa xưa đã nổi lên. Hết chương 790. Chương 791 Long Phượng Thể. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tiếng long ngâm phương hót lạnh lót như vòng lại từ thời viễn cổ, xuyên qua thời không, tụ lại trong trí não Mục Trần, khiến cho hắn ta bỗng dưng cảm thấy máu huyết sục sôi lên. Kim quang sáng chói từ giữa trán lan ra, nháy mắt đã lan đi khắp mọi ngóc ngách ở bên trong cơ thể Mục Trần. Khi kim quang xâm nhập vào máu thịt, một cảm giác nóng phòng hầm hập liền bốc lên, nóng bỏng tới mức mặt mày Mục Trần nhăn nhó méo mó, run rẩy không ngừng, máu rỉ ra ở dưới da. Chỉ một giọt tinh huyết Long Phượng mà lại bá đạo trên từng hạt gạo, cứ như thể nó đang muốn đốt cháy sạch sẽ tất cả máu thịt ở trong người. Cái tình trạng này Mục Trần đương nhiên là không thích chút nào. Điều hắn ta cần là dung hợp tinh huyết, chứ không phải là để cho tinh huyết của bản thân mình bị thui cháy thành than. Nếu như cứ để cho giọt tinh huyết này phản khách vi chủ, Như vậy hắn ta chẳng biết sẽ ra cái dạng gì nữa. Đã vào người của ta mà vẫn còn ngang ngược vậy. Còn không mau ngoan ngoan nghe lời đi. Mục Trần nghiến răng gồng mình, linh lực vận chuyển lên tối đa, làm giảm đi tốc độ sôi sục của máu huyết bản thân. Lúc này không thể nào dừng lại được. Cho dù tình huyết của Long Phượng bá đạo như thế nào, hắn ta cũng không thể để cho nó đốt sạch cơ thể mình được. Hào quang kim sắc thấm vào máu thịt như thể làm cho nó vừa được sắt vàng. Thế nhưng mà lúc này Mục Trần đã bắt đầu phản công lại, áp chế hào quang kim sắc đó. Hai bên giằng co trong máu thịt, mỗi tấc thịt, mỗi giọt máu đều có sự rung động lớn. Đau đớn dữ dội làm cho Mục Trần gào rú thê lương. Loại đau nhức này cứ như thể lột da xẻ thịt, khó ai có thể chịu nổi. Nhưng đến lúc này rồi, Mục Trần đã không còn đường lui. Muốn luyện ra Long Vương thể, hiển nhiên phải trả giá rất lớn. Lúc này, nếu người ta nhìn vào thân thể hắn ta thì sẽ trông thấy được làn da của hắn ta đang có hai màu, đỏ máu và hoàng kim. Hai màu sắc tiếp xúc với nhau cứ như thể đang bào mòn lẫn nhau, khiến cho gương mặt Mục Trần nhăn lên như khỉ. Cũng may là tinh huyết Long Phượng cho dù bá đạo nhưng mà cũng chỉ có một giọt, cho nên đau khổ một hồi lâu kim quang cũng biến mất. Chính ngay tại lúc Mục Trần vừa định thở vào một hơi thì ở trên đỉnh đầu của hắn ta, ở bên dưới Long Phượng Tần Luân, lại có một giọt tinh huyết Long Phượng xuất hiện rồi lại rơi xuống giữa trán hắn ta. Chết con mẹ nó rồi. Mục Trần chỉ kịp rủa lên một câu rồi liền lập tức trở lại trạng thái chiến đấu kịch liệt ở bên trong cơ thể. Hắn ta hiện tại cũng chỉ có thể tập trung để khống chế cục diện phức tạp này. Trong thời gian tiếp theo, Mục Trần đã được tận hưởng đầy đủ cái cảm giác chết đi sống lại. Máu thịt cứ như thể bị cắt ra mấy trăm phần, mỗi lần đều cứ như bị con dao mổ thịt sâu xé từng bộ phận. Mục Trần cũng không biết tình trạng này của mình đã kéo dài trong bao lâu. Chỉ biết tới một lúc nào đó, hắn ta đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Chỉ còn lại ý niệm cố gắng trụ vững lấy tinh thần để cho tư duy của bản thân mình không bị xóa sổ. Đang trong lúc ý thức mơ hồ, hắn ta cũng không biết được bên trong cơ thể mình bất chợt đã xuất hiện một tia máu màu ám kim sắc. Tia máu đó lan ra trong cơ bắp cốt cách, chậm rãi nhúc nhích mang theo sinh mệnh lực khủng bố. Ở bên ngoài làn da của hắn ta cũng đang có hào quang màu ám kim, dường như có những chiếc vảy ám kim đang mọc lên, cả người đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trong Long Phượng Trì, nước ao màu kim sắc đang giảm đi trông thấy, hào quang sáng chói cũng đã mở đi nhiều, hiển nhiên là bởi vì năng lượng của tinh huyết Long Phượng ẩn chứa bên trong đó đã bị Mục Trần hấp thu quá nhiều. Thải Tiêu đứng phía trên Long Phượng Trì nhìn xuống, trông thấy mặt nước đang không ngừng hạ thấp, ngay cả thân ảnh của Mục Trần ngồi bên dưới đáy ao cũng đã mơ hồ trông thấy được. Nhưng mà xem ra lúc này Mục Trần tu luyện vẫn chưa xong. Coi bộ tinh huyết trong cái Long Phượng Trì này cũng không đủ để luyện ra được Long Phượng thể á. Thải Tiêu trầm ngâm nhẩm tính, rồi bất ngờ lật tay lấy ra một quả cây Long Phượng. Kim quang sáng chói như mặt trời nhỏ, năng lượng mười phần. Tu luyện Long Phượng thể cần phải có tinh huyết Long Phượng, nhưng mà xem ra số lượng đã vượt xa rất nhiều so với dự kiến của Thải Tiêu. Nếu như cứ để như vậy thì lần tu luyện này của Mục Trần vẫn không thể nào đạt được độ hoàn mỹ nhất. Một khi tinh huyết Long Phượng cạn kiệt đi, như vậy tu luyện sẽ dừng lại. Mất đi cơ hội này thì chẳng biết lần sau sẽ là lúc nào và có thể nào đạt được như vậy nữa hay không. Do vậy lúc này Thải Tiêu cũng quyết đoán dùng tới một quả Long Phượng quả. Thật là tiện nghi cho tên này mà. Thả Tiêu thở dài nhìn xuống, hết môi nũng nịu, rồi ném ra Long Phượng quả thẳng vào Long Phượng Thần Luân ở trên đầu Mục Trần. Long Phượng quả vừa vọt vào, lập tức có kim quang bắn ra mãnh liệt, một cột sáng kim sắc cả trăm trượng bắn thẳng lên trời, phạm vi cả nghìn dặm cũng có thể trông thấy rõ ràng. Ở bên trong cột sáng đó còn vang lên tiếng long ngâm phương hót cổ xưa, thậm chí còn có cả hư ảnh của chân long và chân phượng vần vũ giữa trời. Dưới chân cột sáng, Mục Trần vẫn yên lặng ngồi đó, tinh huyết Long Phượng màu ám kim chảy xuôi như dòng suối nhỏ lượn lờ quanh người hắn ta. Tinh huyết Long Phượng vừa mới chạm vào da liền đốt cháy da thịt của hắn ta, phát ra những tiếng xèo xèo. Cứ như thể tinh huyết Long Phượng không phải là máu đơn thuần mà chính là dung nham có đủ sức mạnh hòa tan kim thiết. Mục Trần bị tinh huyết Long Phượng nung cháy trở nên run rẩy không ngừng, gầm gừ thống khổ, hai nắm đấm điên cuồng nện xuống mặt đất, đánh nứt cả đáy ao. Thải Tiêu chăm chú nhìn hắn ta, bàn tay cũng nắm lại, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể lùi hắn ta ra khỏi cái trạng thái tu luyện thất thường này. Tình hình hiện tại, nếu như Mục Trần không thể kiên trì nổi, như vậy hắn ta sẽ bị tình huyết Long Phượng nung tan chảy. Cả hai người đều đánh giá thấp sự bá đạo của tình huyết Long Phượng. Cố lên nào! Thải Tiêu lẩm bẩm, nếu bây giờ lỗ mãng kéo hắn ra khỏi trạng thái tu luyện, thì quả thật là uổng phí công sức từ ban đầu tới giờ, lại còn mất không một quả Long Phượng quả. Cái hạ sách này, nếu như không tới lúc và bất đắc dĩ tuyệt đối không thể dùng tới. Cột sáng kim sắc bắn lên trời, kim quang chói mắt suốt mấy canh giờ vẫn không hề giảm đi, chỉ có tiếng ầm ầm nện xuống đất thì đã dần dần an tĩnh lại. Sự run rẩy kịch liệt của Mục Trần cũng đã thôi không còn nữa. Thả Tiêu trông thấy Mục Trần không còn động tĩnh nữa, nhất thời liền biến sắc. Nàng ta đã không hề cảm nhận được hơi thở của hắn ta nữa, dường như đã rất yếu. Thất bại rồi sao? Thả Tiêu nghiến răng, lắc mình một cái đã đi xuống tới đáy ao. Bàn tay Ngọc Ngà định chụp vào vai Mục Trần lôi hắn ta lên. Không cần. Thình lình có một tiếng rên khe khẽ đã làm cho nàng ta khựng lại. Nàng chăm chú nhìn vào cái cột sáng, cuối cùng cũng đành rụt tay lại. Sự kiên trì của Mục Trần cũng vượt ngoài dự liệu của nàng ấy. Kim quang vẫn sáng chói, nhưng theo thời gian trôi qua thì cũng dần yếu bớt. Cột sáng trăm trượng đã nhỏ dần lại, sau đó tan mất đi. Khi cột sáng biến mất, tình trạng ở bên dưới đáy ao đã trở nên rõ ràng. Thả Tiêu nhìn thấy một bóng người bọc bên trong một lớp tinh thể kim sắc, cứ như một con rùa mũi nào đó đang bị kẹt bên trong hổ phách, gương mặt nhăn nhó cứng ngắc, sinh cơ hầu như không nhận thấy. Thả Tiêu chăm chú nhìn vào đó, nàng không hề phát giác ra được một hơi thở nào của Mục Trần, cho nên cũng không biết tình huống lúc này là thất bại hay là đã thành công. Thình lình, lớp tinh thể nứt ra một vệt nhỏ, sau đó nhanh chóng lan ra khắp bề mặt tinh thể. Đôi mắt đang nhắm chặt của Mục Trần cũng run lên, chớp chớp rồi chậm rãi mở ra. Kim quang chói mắt bắn ra mãnh liệt cùng với một tiếng nổ lớn. Tinh thể kim sắc văng biển tư tung, sau đó bốc hơi đi. Một thân ảnh phóng lên trời, ngửa mặt gầm thét, như thể tiếng long ngâm phượng hót rung động cả không gian. Sau lưng anh ta, hư ảnh long phượng ẩn hiện, áp lực khủng bố tràn ngập khắp thiên địa. Bóng người hoàng kim đứng giữa trời, long phượng hòa minh ở sau lưng, như thể thần linh giáng phàm, bá khí tuyệt luân. Hết chương 791. Chương 792, tám tòa long phượng trì. Kim quang rực rỡ tràn ngập cả thiên địa, ngay cả mây trời cũng bị nhuộm thành một màu vàng, khí thế hùng hậu. Trên bầu trời, bóng người hoàng kim sừng sững hiên ngang, kim quang tỏa ra từ bên trong cơ thể. Long phượng hư ảnh vần vũ, mang theo tiếng long ngâm phượng hót kinh thiên động địa, sau đó chui vào lại cơ thể hắn ta rồi biến mất. Mục Trần cúi xuống nhìn vào hai nắm đấm, sức mạnh hùng hậu như đang gào thét ở bên trong nắm đấm cường mãnh. Có thể cảm nhận được sức mạnh hung bạo tới cực độ này, một khi bạo phát ra sẽ lòng trời lở đất. Sức mạnh cơ thể cường đại như thế này, từ trước tới nay Mục Trần chưa bao giờ trải qua, ngay cả cửu văn lôi thể cũng không thể nào so sánh được. Khoảng cách chênh lệch cứ như thể trời cao so với vực thẳm. Đồng thời nó còn mang lại cho hắn ta sinh mệnh lực chưa bao giờ có. Những khổ ải đã trải qua lúc trước quả thật là quá đáng giá. Mục Trần nhếch miệng cười, lắc mình hạ xuống bên cạnh Long Phương Trì, ngắm nhìn Thải Tiêu, vẻ mặt chân thành cười nói: đa tạ. Dù hắn ta ở trong trạng thái tu luyện, nhưng vẫn có thể nhận ra được năng lượng ở bên trong tinh huyết Long Phượng bỗng trở nên hùng hậu bất chợt. Hắn ta dễ dàng đoán ra được đó không phải là do Long Phượng chỉ có biến hóa, mà chính là do nguồn năng lượng quý hiếm vô cùng tới từ Long Phượng quả. Nếu như không có quả cây này dùng đúng lúc, thì lần tu luyện này của hắn ta sẽ phải dừng lại rồi. Long Phượng thể không cách nào tu luyện ra được, còn lãng phí cả một cái Long Phượng chỉ siêu cấp, có thể nói là tổn thất rất lớn. Do vậy, hắn ta lại càng thêm cảm kích Thải Tiêu. Hai người hợp tác với nhau mà từ đầu tới giờ xem ra chỉ có hắn ta được lợi mà thôi. Thải Tiêu tỏ ra rất quảng đại, nhìn khắp người hắn ta đánh giá, rồi đưa tay nhéo vào da thịt, cười tủm tỉm nói: không hổ là Long Phượng thể, coi cũng được. Nàng ta có kiến thức rộng rãi, nhãn lực rất cao minh, đương nhiên có thể nhận thấy được sinh mệnh lực cực kỳ lớn của hắn ta lúc này. Với sinh mệnh lực cực cao như thế này, nếu như không bị thương ở mức độ hủy diệt thì hắn ta cũng có thể nhanh chóng hồi phục lại. Mục Trần gật đầu cảm thán, Long Phượng thể mạnh mẽ như thế này làm cho hắn ta rất thích thú. Nếu như hiện tại mà chạm trán với Liêu Viêm thì thắng bại chắc chắn đã rõ ràng. Thực lực chí tôn tam phẩm cộng thêm đại nhập bất diệt thân và Long Phượng thể, dưới chí tôn ngũ phẩm hắn ta nghĩ rằng đã hiếm có ai có thể bỏ tay ngang với hắn. Thể chất của ngươi xem ra cũng khá mạnh đấy. Thải Tiêu khen một tiếng, lần này tu luyện nếu đổi lại là người khác, cho dù có thêm vào Long Phượng quả thì cũng không thể nào luyện ra được Long Phượng thể, bởi vì nàng có thể thấy rõ thể chất này cực kỳ bá đạo. Người có tố chất thân thể không đủ khỏe mạnh thì sẽ không thể nào chịu nổi năng lượng truyền thừa của tinh huyết Long Phượng. Khi đó, không chỉ máu thịt của bản thân bị đốt cháy, mà ngay cả cơ thể cũng sẽ bị hủy hoại. Mục Trần mỉm cười, hắn ta tu luyện lôi thần thể, tới lúc này đã không còn là thủ pháp gì cao siêu nữa. Thế nhưng mà nó cũng có cái hay chính là đã rèn luyện thân thể cả trong cả ngoài, để cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh khó tin nổi. tạo ra khí lực tốt, làm nền tảng tuyệt vời cho những công pháp luyện thể sau này. Nhưng mà dù người đã luyện được Long Phượng Thể, chỉ với những kỹ năng tầm thường thì không thể nào thi triển hết uy lực của nó được. Thái Tiêu chợt trầm ngâm rồi lên tiếng, khiến cho Mục Trần ngẩn ngơ ngạc nhiên. Dù gì người cũng là người, đâu có biết được tiềm năng của Long Phượng Thể lớn như thế nào. Nếu như muốn tu luyện nó tới cực hạn thì ngươi phải dựa vào phương pháp tu luyện của Chân Long và Chân Phượng. Thái Tiêu liền giải thích. Tu luyện giống như Chân Long và Chân Phượng sao? Mục Trần nhíu mày. Chân Long và Chân Phượng chính là hai sinh vật đỉnh cấp đứng đầu trong Long tộc cũng như là Phượng tộc. Tu luyện pháp của bọn họ đương nhiên phải là bảo vật chấn tộc rồi, có thể xem như là cấm vật. Nghĩ một chút, bất kỳ thế lực nào ở trên đại thiên thế giới cũng đều muốn có được nó, nhưng mà rõ ràng chẳng ai đủ can đảm xông vào chém giết cướp đoạt nó cả. Cần gì phải chém giết cơ chứ? Long Phượng Thiên này không phải cũng có rồi sao? Thái Tiêu trừng mắt mắng Mục Trần. Mục Trần liền hiểu ra. Ý người muốn nói tới truyền thừa của Chân Long và Chân Phượng sao? Rồi bất chợt hắn ta lại chảy môi. Long Phượng Thiên đã có bao nhiêu năm nhưng mà chưa hề có ai trông thấy hay là nhận được truyền thừa của Chân Long Chân Phượng. Hiển nhiên nó cũng chẳng phải là cái gì đơn giản. Hắn ta cho dù tự tin nhưng mà cũng không dám mạnh miệng tuyên bố sẽ chiếm được truyền thừa. Đây là còn chưa nói tới cái chuyện đám thiên tài quái tài tham gia Long Phượng Thiên cũng đều nhắm tới nó. Nào là Phương Nghị, U Minh Hoàng Tử, Tô Bích Nguyệt này nọ. Nó không chừng đã có đủ năng lực giao đấu với Thái Tiêu. Muốn tỏa sáng ở trước mặt bọn họ thì nói dễ hơn làm. Sao chứ, sợ rồi hả? Thái Tiêu liền mỉa mai. Cũng không tới nỗi là sợ, chỉ có điều sẽ không dễ ăn. Mục Trần nhe răng cười, nhìn lên trời cao xa xăm, chiến ý bất chợt bừng lên trong đôi mắt như thể một ngọn lửa hừng hực. Nhưng mà ta cũng rất muốn thử xem, ở giữa những anh tài hào hoa lãng tử của Bắc giới này, có kẻ nào đủ khiến cho ta phải sợ? Thái Tiêu nhìn vào ánh mắt Mục Trần, nàng ta có thể trông thấy được dạ tâm của hắn ta, một sự kiên định vô cùng trên con đường truy cầu cảnh giới tối cường. Điều này thậm chí đã làm cho nàng bất giác tin tưởng rằng không lâu sau nữa tên thiếu niên này thật sự có thể đứng trên đỉnh thiên địa nhìn xuống thế gian. Đi nào, có phải tán phết hay không thì cứ đi tới Long Phượng Đài, ắt hẳn sẽ rõ ràng thôi. Thái Tiêu bần thần một lát rồi nhếch miệng cười nói, trong lòng lẩm bẩm. Hắn ta thật là thú vị. Long Phượng Quả và Long Phượng Trì đều đã dùng sạch sẽ, cả hai không ai dừng lại, điều chỉnh trạng thái một chút rồi liền khởi hành ngay. Tính theo thời gian, bọn họ đi vào Long Phượng Thiên cũng đã hơn một ngày. Có điều bên trong Long Phượng Thiên không có ngày đêm, cho nên cũng không dễ nhận biết được thời gian. Một ngày cũng không tính là ngắn. Theo Mục Trần suy đoán, năm vị trí Long Phượng Trì e rằng đã bị tranh giành hết sạch rồi. Chỉ có điều không biết là bốn cái Long Phượng Trì kia là mấy đại ca nào đã cướp được. Long Phượng Trì tranh giành đã kết thúc. Lúc này không ít cường giả thiên tài cũng đều hướng về Long Phượng Đài. Đó chính là nơi mà người ta đồn đại rằng có tồn tại truyền thừa của Chân Long và Chân Phượng. Và mục tiêu của Mục Trần dĩ nhiên cũng chính là nơi đó. Hành trình tiếp theo, cả hai người chẳng chút nghỉ ngơi hay dừng lại, mở tốc độ lên tới tối đa vượt qua trùng trùng núi non. Chỉ 2-3 canh giờ thì đã rời khỏi khu vực hẻo lánh này. Dọc theo đường đi, Mục Trần cũng trông thấy không ít cường giả đã kết lại thành những tổ đội lớn. Bọn người này không đi tham gia Long Phượng Trì mà chuyên núp lùm rồi chặn cướp những cường giả lẻ tẻ đi lạc. Dù sao đi vào Long Phượng Thiên cũng chỉ có vài ba người là đủ tư cách tranh đoạt Long Phượng Trì, mà ở bên trong không gian này còn có rất nhiều kỳ chân di bảo, thảo dược linh chi. Đây cũng chính là mục tiêu của phần lớn những người tham gia Long Phượng Thiên. Đám tổ đội kia cũng đã cảm ứng được sự tồn tại của hai người, cho nên đã giở trò chặn đường cướp bóc, và kết quả chính là tự dược lấy họa vào thân. Cũng nhờ vào đó, Mục Trần mới có cơ hội moi được khá nhiều thông tin về tình hình của Long Phượng Thiên lúc này. Mà khi nghe xong những tin tức đó, Mục Trần liền thất kinh. Long Phượng Thiên lần này, tính cả cái Long Phượng Trì mà hắn ta cướp được lúc đầu, thì có cả thảy tới 8 cái. Thông tin ban đầu chỉ có thể thăm dò được 5 vị trí. Vậy mà chỉ trong một ngày trôi qua, lại có thêm 3 vị trí bị cái đám may mắn nào đó phát hiện ra được có Long Phượng Trì. Và người đã cướp được Long Phượng Trì cũng làm cho hắn ta kinh ngạc. Hắn ta cướp được một Vạn Thánh Sơn Tô Bích Nguyệt, Yêu Môn Hồng Ngư, còn có Cơ Tích Linh Tộc Đinh Tuyên, mỗi người cũng cướp được một cái. Bốn cái còn lại, tên U Minh Hoàng Tử đã chiếm hết hai. Gã Phương Nghị cướp đi Long Phượng Quả của Thái Tiêu, vậy mà cũng lại chân lẹ tay cướp được một cái. Còn một cái cuối cùng đã thuộc về Lưu Viêm. Bọn người kia cũng thật là lợi hại ha. Vậy là bọn họ cũng đã luyện ra được Ngụy Long Thể hay là Ngụy Phượng Thể, cũng chẳng biết là được mấy văn đây. Sau khi phân tích thông tin, hắn ta cảm thán một hồi, đám thiên tài tham gia Long Phượng Thiên quả nhiên đúng là thiên chỉ kiều tử. Trong số bọn người kia, có lẽ Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử chính là khó giải quyết nhất. Thái Tiêu cũng nói. Mục Trần gật gù. Phương Nghị cho dù chỉ kiếm được một cái Long Phượng Trì, thế nhưng hắn ta còn có được Long Phượng Quả tuy còn non, nhưng mà nếu luyện hóa thành công thì tinh huyết Long Phượng nhận được sẽ có thể hơn hẳn một cái Long Phượng Trì. Còn U Minh Hoàng Tử thậm chí cướp được tới hai cái, Ngụy Long Thể của hắn ta có lẽ sẽ không hiểu. Long Phượng Đài lần này xem ra sẽ náo nhiệt lắm đây. Thái Tiêu Hứng Chí cười nói. Ở trong Long Phượng Thiên cũng có không ít những dị vật hiếm lạ. Nếu như ai đó có được cơ duyên lớn, át hẳn cũng sẽ kiếm được không ít thứ chứa đựng tình huyết của Long Phượng. Khả năng bọn họ cũng có thể luyện ra được Ngụy Long Thể hoặc là Ngụy Phượng Thể. Mấy kẻ đó cũng sẽ có tư cách trèo lên Long Phượng Đài. Mục Trần gật đầu, hít một hơi rồi nhìn ra phía xa. Hắn ta đã trông thấy một thạch đài cổ kính nguy nga. Tất cả thiên chi kiêu tử của Long Phượng Thiên đến cuối cùng cũng đều sẽ hội tụ ở đó phân ra thắng bại. Chiến trường này thật sự khiến cho người ta bốc cao chiến ý, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà cho dù như thế nào, bất kể Ngụy Long Thể hay là Ngụy Phượng Thể gì, tất cả rồi cũng sẽ khuất phục dưới chân Long Phượng Thể chân chính. Hết chương 792. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyện tiếp theo.